Sở Châu: Quan Tam Thúc, người có nghe nói hay không? Tuần sát xử mới tới kia đã trở thành tù nhân, hiện giờ đang bị nhốt ở trong Đại La Phủ nha. Chuyện gì vậy? Việc này là thật sao? Ta tận mắt nhìn thấy đấy, chẳng lẽ còn sai sao? Hai ngày trước mới đến Sở Châu. Đây là vì sao? Tuần sát xứ đó là một quan tốt mà. Ai nói không phải? Vì tuần sát này một đường lại đây trảm tham quan, diệt ra cỏ còn cấp cho chúng ta lương thực. Toàn bộ già trẻ nhà của chúng ta nhờ bọn họ phát lương thực mới chống đỡ được. Ôi, đáng tiếc là quan tốt sống không lâu à. Đúng rồi, người có nghe nói hay không? Tuần sát xứ mới tới đã bị giam lại đó. Ai, ta đã sớm nghe nói rồi. Ta còn nhận được tin tức đây cũng là bởi vì những tên tham quan trên kéo bè lẫn nhau, cùng nhau tạo áp lực với Hoàng thượng, nói tuần sát xử giết người đọc sách. Hoàng thượng bất đắc dĩ mới sai người đem tuần sát xử và Hàn tướng quân bắt giữ đưa về kinh thẩm án. Ây, vậy thiên lý ở đâu nha? Chẳng lẽ giết tham quan còn sai? Dân chúng Sở Châu chúng ta bị lũ tham quan hại chết còn ít sao? Trên đời này chỉ có mệnh người đọc sách bọn họ đáng giá, mệnh chúng ta thì không đáng giá sao? Ây, đúng vậy, thật sự là buồn cười mà. Ngày mai tuần sát sứ cũng sẽ bị áp giải về kinh thành, ta xem lần này đi là giữ nhiều lành ít rồi. Còn có gần nhất Diệp Thiên Nam kia đã trở lại, ôi cuộc sống của chúng ta thực sự là không còn cách nào nữa rồi. Không được không được, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Tuấn Ca Nhi, ngươi nghe nói chưa, tuần sát sứ mới tới kia cũng bởi vì rất vài tên tham quan đã bị lột bỏ chức quan nhốt vào đại lao. Ôi, nghe nói rồi, cái lũ người đọc sách kia thật sự là quá ghê tởm, bọn họ giết người còn ít sao? Ta, nhà ta chính là bị Tôn Tri Huyện kia hại chết đây. Tuần sát sử kia giết Tôn Tri Huyện chính là đại ân nhân của ta. Hiện giờ ta dù sao cũng chỉ còn một thân một mình. Ai nếu dám gây bất lợi đối với tuần sát sử, ta liền cùng bọn họ không đội trời chung, cùng lắm thì chỉ là một cái mạng. Ngộ ca, ngộ ca. Ngày mai thân chúng ta chuẩn bị đi cửa thành ngăn cửa cho tuần sát sứ hồi kinh, ngươi có đi không? Việc này đương nhiên là ta đi. Hiện giờ xe chở tù của Tần Cối chậm rãi từ từ đi vào Sở Châu. Vừa mới tiến đến cửa thành, một ít tin đồn liền ở trong thành bắt đầu tản ra. Hiện giờ trên đường phố, bờ ruộng, tửu quán và quán trà đều đang đàm luận về việc này. Hơn nữa càng truyền thì càng rộng lớn, truyền về sau cũng bắt đầu có người nói. Hoàng đế bị lũ si phu này ép buộc, dần dần một cỗ oán khí bắt đầu bao phủ hết. Sở Châu thành lại. Nhà giam Sở Châu. Mở cửa. Vâng. Chỉ thấy Trần Đông, Âu Dương Triệt xách theo một rổ đồ ăn đi vào trong đại lao. Bên trong thật sự là không có ánh sáng, hơn nữa còn tràn ngập một cỗ tanh tưởi. Tuy rằng hai người không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng vẫn phải nhíu mày. Bọn họ lập tức đi vào trước cửa hai phòng giam ở tận cùng bên trong. Lúc này trong hai gian phòng giam đều ngồi hai người đàn ông trung niên, mặc áo tù, tóc tai bù xù, đúng là Tần Cối và Hàn Thế Trung. Trần Đông nói, ta đọc chính, Hàn tướng quân, ăn cơm đi. Tần Cối khoát tay một cái nói, ngày mai sẽ ra khỏi thành, một bữa hôm nay thì miễn đi. Hàn Thế Trung kinh ngạc nói, ê vì sao vậy? Tần Cối cười nói, Hàn tướng quân, chúng ta hiện giờ nên dựa vào đám dân chúng thông cảm cứu mạng. Nếu dân chúng ngày mai thấy hai chúng ta sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng, tuyệt đối không giống tù nhân, vậy thông cảm từ đâu mà đến? Hàn Thế Trung sửng sốt cười khổ nói, một khi đã như vậy, bữa này sẽ không ăn đâu vậy. Tần Cối ha hả cười, tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Trần Đông nhỏ giọng nói, ta sớm đã đem tin tức phát ra ngoài rồi. Nghe nói cảm xúc dân chúng đều vô cùng kích động, ta thấy hai vị rất nhanh liền sẽ được thả ra rồi. Tần Cối lắc đầu nói, còn sớm lắm. Sự tình này nào có đơn giản như người nghĩ. Ngày mai ra khỏi thành chỉ là một cái bắt đầu thôi. Chỉ sợ là Sở Châu còn chưa đủ. À đúng rồi, Hàng Châu bên kia đã có gửi thư chưa? Trần Đông nói, Thịnh Đông Phán bên kia đã gửi thư tới. Tiểu báo đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Chỉ cần dân chúng Sở Châu bên này có di động, bọn họ lập tức hành động tiếp ứng cho chúng ta. Âu Dương Triệt cười nói, nhưng bọn họ dường như quên kinh tế sử chúng ta làm gì lập nghiệp đấy. Lại có Thái Viên ngoại tương trợ. Hiện giờ cửa hàng vùng Hàng Châu, Kim Lăng, Dương Châu, toàn bộ đều ủng hộ chúng ta. Có những người này tương trợ, sự tình liền biến thành đơn giản hơn. Chỉ cần ngày mai thoáng qua một cái, tiểu báo này sẽ lấy Hàng Châu làm trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng mà lan ra. Y vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng cười càn rỡ. Tiếng cười chưa dứt, chỉ thấy Diệp Thiên Nam đang mặc quan phục dẫn vài tên tay chân đi đến. Diệp Chi Châu. Trần Đông và Âu Dương Triệt khẽ vút cằm nói. Hận thì hận, lễ tiết vẫn không thể thiếu. Diệp Thiên Nam cười không có đáp lại hai người bọn họ, hướng tới Tần Cối cười nói. Tuần sát sử, thật là không thể tưởng tượng được chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tần Cối ngẩng đầu nhìn lên ha hả nói. Xem ra Diệp Chi Châu lại quan phục nguyên chức rồi, thật là khiến người tiếc nuối nha. Sớm biết như thế, lúc ấy ta nên đem người xung quân biên cương. Trong mắt của Diệp Thiên Nam hiện lên một chút sắc mặt giận dữ, hừ nói. Hay cho một thần cối người, chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Người cũng không điều tra thêm cái lai lịch của Diệp Thiên Nam ta. Không sợ nói cho người biết, ta ở kinh thành bên kia có người. Chỉ bằng ngươi, một con cháu hàn môn cũng muốn đụng đến ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tần cối thản nhiên nói. Được làm vua, thua làm giặc. Tần cối ta không có lời nào để nói. Nghe nói Diệp Phi Châu từ khi nhận chức tới nay chưa bao giờ tới đây. Hôm nay đến vậy không phải là đặc biệt đến gặp ta chứ? Diệp Thiên Nam cười nói. Đương nhiên không phải. Ta hoài nghi ngươi còn đồng mưu khác. Hiện tại phải áp giải ngươi lên đường thẩm vấn. Tần cối cười ha ha. Thì ra là thế. Ta ngày mai liền phải rời đi, đích xác phải nắm chặt trả thù. Diệp Tri Châu thật là quân tử. Tuy nhiên ta khuyên Diệp Tri Châu vẫn là không cần uổng phí khí lực nữa. Ta xuất thân là tiến sĩ, hiện giờ ta còn chưa bị định tội. Nếu không có hoàng thượng cấp quyền lực cho ngươi, ngươi căn bản không có quyền dùng bất luận hình phạt riêng gì đối với ta. Ngay cả chạm một cái cũng không được. Đây chính là ưu đãi của tiến sĩ chúng ta. Diệp Tri Châu sẽ không phải ngay cả cái này cũng không biết chứ? Âu Dương Triệt vẫn nộ quát. Ngươi phạm tội này thực sự là rất dông dài. Diệp Tri Châu sao có thể hiểu pháp luật mà phạm luật? Lời này rõ ràng chính là đang cảnh cáo Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam trong lòng thở cợn nha. Nếu là Trần Đông, Âu Dương Triệt không ở đây, đã ngược lại còn có thể chuyên dùng hình phạt riêng. Đáng tiếc không như mong muốn. Bỗng nhiên đưa mắt chuyển hướng Hàn Thế Trung, ha hả nói. Không biết Hàn Tướng Quân cũng là xuất thân tiến sĩ. Hàn Thế Trung ha hả nói. Ta cũng không phải. Tuy nhiên Hàn Mỗ da dày thịt béo, Diệp Tri Châu có thủ đoạn gì thì cứ dùng là được. Tần Cối đột nhiên đứng dậy nghiêm túc nói. Diệp Tri Châu, tội nhân Tần Cối có một việc trọng yếu vô cùng bẩm báo. Diệp Thiên Nam theo bản năng nói. Chuyện gì? Tần Cối khẩn trương hề hề nói. Nếu là Diệp Tri Châu tính toán khả vấn Hàn Thế Trung mà nói, Tần Cối tình cầu đổi một gia nhà tù cách đây càng xa càng tốt. Diệp Thiên Nam nghe vậy mơ mơ hồ hồ nói. Vì sao vậy? Tần Cối kinh ngạc. Chẳng lẽ người không biết sao? Chúng ta mang đến 2-3 nghìn binh lính kia đều là thân binh của Hàn Thế Trung nha. Những người đó đều là mãng phu, một chữ cũng không biết. Nếu chẳng may bọn họ biết Diệp Tri Châu dụng hình đối với tướng quân của bọn họ, thật không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ta cũng vô tội nha. Nếu bởi vậy mà bị liên lụy, ta đây thực sự là chết oan uổng rồi. Trần Đông và Âu Dương Triệt hai người vừa nghe đều cúi đầu xuống. Diệp Thiên Nam vốn là nhát như chuột, chỉ mới nghe được như vậy đã không kìm nổi mà dùng hình một cái, lập tức lại đứng dậy nói. Người nói cái gì đó? Bản quan sao lại lạm dụng hình phạt riêng? Ta chỉ là muốn theo hỏi lệ thường thôi. Tuy nhiên bây giờ suy nghĩ một chút, dù sao các ngươi ngày mai sẽ bị áp giải lên kinh thành, ta cũng lười mất thời gian. Nói xong gã vất tay áo xoay người liền rời đi. Đợi gã vừa đi, Hàn Thế Trung bật cười ha ha nói. Lũ chuột nhắt như thế thực là bất trị rồi. Ngay cả gan dụng hình đối với ta cũng đều không có. Uổng làm nhân thần à? Tần Cối ha ha nói. Đối thủ như thế, chúng ta nào có thể không thắng? Âu Dương Triệt cười ha ha. Tần Học Trinh nói có lý. Bốn người cũng đều bật cười ha hả. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Nam tự mình dẫn đội áp giải Tần Cối, Hàn Thế Trung ra khỏi thành. Phó quan phụ tá cũng ở bên cạnh Diệp Thiên Nam, thấy trên đường phố một bóng người cũng không thấy, tĩnh lặng, làm cho người ta có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Tri Châu đại nhân, giống như có chút không ổn, người coi, trên phố này một bóng người cũng không thấy. Diệp Thiên Nam cau mày nói. Người có phải bị sợ choáng váng hay không? Chúng ta nhiều người như vậy, nhiều dân chúng ngu muội như vậy còn không phải đều trốn ở trong nhà rồi. Dạ dạ dạ. Một đường thông suốt ra Bắc Môn, lại đi ước chừng 5 dặm đường, vòng qua một đoạn đường cong nhỏ, chợt thấy phía trước cách đó không xa là đông nghìn nghịt một mảnh, chỉ thấy vạn vạn dân chúng đứng ở giữa đường, một mực trông không thấy điểm cuối, cầm đuốc, cầm dao mổ lợn, cầm đòn gánh, đứng đấy ngồi đấy, còn có vài thiếu niên bướng bỉnh ngồi trên cành cây, cua hai chân, đều là không rên một tiếng, ngơ ngác nhìn đội ngũ phía trước. Mặt do 2-3 nghìn người tạo thành, không chút thay đổi, giống như sói đói đang chờ đợi thức ăn tới cửa vậy. Ngưng, ngưng, ngưng. Diệp Thiên Nam làm sao mà đã gặp qua trận như thế này, khẩn trương kêu đội ngũ dừng lại, giọng run run nói. Đây là có chuyện gì? À! Tần Cối một đêm không có uống nước, môi khô nứt, hai mắt vô thần, ngửa đầu đột nhiên bắt đầu rên rỉ, nhìn qua thật giống như là người đang hấp hối vậy. Hàn Thế Trung bên cạnh thấy vậy trong lòng cũng vội. Y không phải là phái biểu diễn, một chiêu tìm kiếm đồng minh này y có muốn học cũng không học được, chỉ có thể rũ cái đầu xuống. Diệp Thiên Nam dù sao cũng là Tri Châu. Bình thường đối với những dân chúng này đều là đến kêu, đi hét, lại cố lấy dũng khí, dùng roi ngựa chỉ vào những dân chúng này giận dữ hét lên. Càng người, những điều dân này thật sự là to gan lớn mật, dám ngăn cản Tri Châu áp khâm phạm vào kinh, còn không mau chút tránh ra. Những dân chúng này không nói một lời, đột nhiên bước đi, chậm rãi đi tới hướng bên này. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chứ không phải là muốn tạo phản ta. Ta nói cho các ngươi biết, ngươi, các ngươi càng đi về phía trước, ta sẽ không khách khí đối với các ngươi. Diệp Thiên Nam đối mặt với nhiều dân chúng như vậy, sợ tới mức toàn thân đều run rẩy lên. Những dân chúng này dường như không có nghe thấy bất kỳ cái gì, vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Mắt thấy dân chúng càng ngày càng gần, Diệp Thiên Nam nhất thời luống cuống khẩn trương nói: Cùng tiến thủ, chuẩn bị, nếu ai còn dám tiến lên, giết không tha. Cũng không biết là người nào thô giọng bỗng nhiên vùng tay quát: Không xong, có kẻ thù đột nhiên tập kích. Ôi, kẻ thù người đông thêm mạnh, chúng ta không địch lại. Các huynh đệ, nhanh trốn đi à, cứu mạng à, chạy mau à, nếu không chạy liền mất mạng à. Oanh, rầm. Một trận khói đặc từ đất bằng phẳng dâng lên, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa chấn động cả núi non. Tình huống gì thế này? Diệp Thiên Nam ngu ngơ một lát, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy mới vừa rồi còn ở cùng sau người là 2-3 nghìn kỵ binh, đã sớm chạy không thấy rồi, chỉ để lại một mảnh bóng lưng mờ mịt. Người đâu? Những xa nhà đi theo thấy những binh lính này đều chạy thì trong lòng đều luống cuống, làm sao còn nhiều chủ ý như vậy, ném xuống binh khí, nện bước hướng tới bên trong thành mà chạy. Hàn Thế Trung buồn bực thở ra một hơi, cười mắng: Đám người kia, khi nào thì học được công phu chạy trốn này rồi? Diệp Thiên Nam hoàn toàn luống cuống, quay đầu ngựa lại, phất mạnh roi ngựa hô to nói: lưu lại, nhanh lên. Lời này còn chưa dứt, chính gã liền cưỡi ngựa chạy lên phía trước. Thật có thể nói là một con vật cưỡi tuyệt trần à. Đội ngũ mới vừa rồi còn ngay ngắn trật tự, hiện giờ trở nên vô cùng lộn xộn. Người ngã ngựa đổ, Trần Đông và Âu Dương Triệt dùng sức nhịn ý cười, khẩn trương che chở xe chở tù chạy như điên hướng về bên trong thành. Trong thời gian chớp mắt, chỉ mấy ngàn người bộ đội bỏ chạy đến không còn một ai. Chỉ lưu lại một đám dân chúng ngây ra như phỗng, chính bọn họ cũng cảm thấy thật không thể tin nổi, điều này cũng quá dễ dàng đi. Qua một hồi lâu, bọn họ mới kịp phản ứng lại, nhất thời bật cười ha hả. Diệp Thiên Nam chạy như điên một hơi hơn 20 dặm trực tiếp về tới trong nhà, vừa vào cửa liền cười điên cuồng nói: xảy ra chuyện lớn, lũ điều dân này phản rồi, nhanh lên, thu dọn đồ đạc. Đợi cho Trần Đông bọn họ chạy trở lại, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thiên Nam mang theo gia quyến vội vã chạy tây hướng cửa nam. Trần Đông bước lên phía trước dò hỏi: Diệp Tri Châu, người đây là muốn đi đâu à? Diệp Thiên Nam cũng không quay đầu lại hét lên: Các người ở trong này trông coi, bản Tri Châu hiện tại đi Dương Châu điều người. Đi Dương Châu điều người? Đám người Trần Đông, Âu Dương Triệt nhất thời si ngốc, ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Thiên Nam rời đi. Này, điều này cũng quá khoa trương đi. Trong xe chở tù, trong mắt Hàn Thế Trung hiện lên một chút thương tiếc, ngửa mặt lên trời thở dài nói: Không thể tưởng tượng được, chi phủ một châu nhưng lại chính là mặt hàng như vậy. Nếu chân chính địch nhân đến, thời gian qua một lát, sở châu đã bị công phá, thực sự là đáng giận, thật đáng buồn, đáng thương à. Hàng Châu. Phanh. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Đường đường là chi phủ một châu, lại bị một đám dân chúng tầm quốc sảng đòn gánh làm cho sợ tới mức bỏ thành chạy trốn. Thật sự là rất đáng xấu hổ rồi. Trình Giật một trường đem thư vỗ lên mặt bàn cực kỳ tức giận nói. Ngồi ở một bên, Bạch Tiền Dạ nhẹ nhàng uống một ngụm trà, cười nói. Nhị ca, xin bớt giận. Gã nghĩ trốn được đến Dương Châu liền an toàn ư? Chúng ta bên này còn đều chưa có bắt đầu đâu đó. Lời này thật nói ra rất có phong phạm của Lý Kỳ, thực sự là gần mực thì đen à. Trình Giật nao nao buồn bực nói. Ta tức giận không phải là việc này, mà là... Đây thật là bi ai của văn nhân chúng ta nha. Bạch Thiền Dạ khẽ cười một cái, quay đầu nhìn về phía Thái Mẫn Đức vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, nói. Thái viên ngoại, ông bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Thái Mẫn Đức lắc đầu nói. Cô yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói xong, ông ta bỗng nhiên thở dài. Trình Giật hiếu kỳ nói. Viên ngoại, vì sao thở dài? Bạch Thiền Dạ mỉm cười nói. Nếu sớm biết như thế, ta tin tưởng viên ngoại tuyệt sẽ không theo chúng ta tới đây. Thái Mẫn Đức cười khổ. Bạch Đương Tử nói không sai. Đáng tiếc thầy mộ hôm nay chính là ngay cả cơ hội hối hận cũng đều không có. Tuy nhiên nhị vị đừng quên, chuyện các ngươi đã đồng ý với Thái Mẫu. Trịnh Giật nói. Ông cứ yên tâm. Việc này với ông vô can. Có tội, chúng ta tới gánh. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, triều đình cũng sẽ không trách tội đến trên đầu ông đâu. Thái Mẫn Đức gật đầu nói. Có lời này của nhị lang, Thái Mẫu an tâm. Bạch Thiên Dạ thản nhiên nói, viên ngoại, nhưng ta nhớ rõ, lúc đầu ta cũng đã nói với ông lời giống như vậy. Thái Mẫn Đức ngượng ngùng cười, không có lên tiếng, rất rõ ràng ông ta chính là không tin được Bạch Thiên Dạ. Qua lại đủ loại giáo huấn nói cho ông ta biết, ngàn vạn lần không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Kỳ cùng với bất cứ người nào bên cạnh hắn. Đại ca nói không hề sai chút nào, đây thật sự là một lão hồ ly.